Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 121, trở về. Cửa sơn động, Thanh Mộc Long Xà một mặt uể oải nằm trên mặt đất. Liên tục chịu đựng không thể thừa nhận linh hồn uy thế cùng huyết thống uy thế. Dù cho nó đã xem như là lục giai ma thú, đi ngang qua một ngày một đêm. Cũng là uể oải suy sụp, mà trên lưng Tử Nghiên đang cầm một cây dược liệu gặm. Trong miệng lẩm bẩm thật là khó ăn. Đại gia hỏa, cổ hà đều đi vào một ngày. Tại sao vẫn chưa ra a? Gặm xong trên tay dược liệu, Tử Nghiên nhấc chân khinh hạp Thanh Mộc Long Xà. Cũng sắp rồi, cổ hà đại nhân linh hồn lực lượng ở mấy tiếng trước sẽ không ở tăng trưởng. Phòng trừng thương thế đã chữa trị xong, một hồi sẽ qua liền muốn phát ra. Thanh Mộc Long Xà uể oải an ủi, người xem lên rất mệt ôi chao, không quan trọng lắm đi. Nghe được Thanh Mộc Long Xà trả lời, Tử Nghiên quan tâm hỏi, không có chuyện gì, chỉ là cổ hà đại nhân linh hồn uy thế quá mạnh mẽ. Cho tới một nguyên nhân khác, nó lựa chọn sáng suốt không có nói ra. Ngược lại muốn chống lại uy thế, Tử Nghiên mạch máu trong người sức mạnh sẽ chủ động kích hoạt một phần. Không phải nàng có thể chủ động khống chế, để Tử Nghiên hạ xuống. Khác nhau chỉ là khoảng cách xa gần vấn đề, nhưng ở hang núi này cửa động, coi như là cách xa một chút. Khác nhau cũng không lớn, người mạnh khỏe kém nha. Đại gia hòa, ta đều không có gì chuyện. Tử Nghiên một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối với sơn động nơi sâu xa lan tràn ra linh hồn uy thế. Nàng không có chuyện gì, mà Thanh Mộc Long Xà này ở bề ngoài lục giai ma thú nhưng không chống đỡ được, cảm thấy khó mà tin. Nổi, đoán chừng là bởi vì ngươi trong cơ thể có viễn cổ chủng tộc huyết mạch. Đang lúc này, từ bên trong hang núi truyền tới một âm thanh, chính là cổ hà. Từ trong hang núi chậm rãi đi ra, hắn lúc này trên người làm cho người ta một loại mờ mịt khí chất. Cái cảm giác này, liền như bây giờ đối mặt, cũng không phải là cổ hà bản thể, mặc dù không có lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư, nhưng là xem như là chỉ nửa bước vào bát phẩm. Ngưng tụ ra linh hồn mô hình, sau khi cần nhờ lượng lớn linh khí, đem linh hồn mô hình triệt để chuyển hóa thành hoàn chỉnh có khả năng thể mà ra linh hồn. Liền coi như là chính thức bước vào linh cảnh, có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Có thể nói lần này linh hồn tổn thương cũng coi như là vì họa được phúc đi. Bằng không, muốn chạm tới bát phẩm cảnh giới, dù cho có thôn phệ chi viêm bá đạo cướp đoạt linh khí, cũng cần không ít thời gian ngưng tụ linh hồn. Mà lần này, hắn không chỉ có linh hồn lực lượng tăng vọt gấp đôi, còn chỉ nửa bước vào bát phẩm cảnh giới. Chỉ cần làm từng bước thu nạp linh khí, bằng thôn phệ chi viêm tốc độ, dù cho mỗi ngày rút ra 4 tiếng, nhiều lắm nửa năm, cũng có thể triệt để tiến vào bát phẩm cảnh giới. Cổ hà, ngươi xuất quan rồi. Tử Nghiên từ Thanh Mộc Long Xà trên lưng nhảy xuống. Hướng đi cổ hà, một mặt hài lòng nói, trắng toát khuôn mặt, liên lụy hài lòng ý cười, cùng linh động bóng người phối hợp, tiểu thiên sứ giống như vậy, duy nhất không khỏe cũng chính là trên người nàng gia thú quần áo. Đúng, xuất quan, hiện tại chúng ta đi một người tên là Cổ Linh Thành địa phương, nơi đó là ta cai quản khu vực, đến nơi đó mua cho ngươi một bộ quần áo. Lại mời ngươi ăn ngon, ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm. Cổ hà ôn hòa cười nói, hay lắm, nhân loại quần áo, ăn ngon đồ ăn, thật chờ mong, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tử Nghiên kích động kéo cổ hà vạt áo, thúc giục, được, đi rồi, nói cổ hà hướng về Thanh Mộc Long Xà bên người đi đến. Xem nó uể oải suy sụp dáng vẻ. Hỏi, đại xà, vẫn được không được, có thể chạy đi sao? Không thành vấn đề, ta khôi phục rất nhanh. linh hồn uy thế cùng huyết thống uy thế đều biến mất. Thanh Mộc Long xà thực tại thở phào nhẹ nhõm, nghe được Cổ Hà câu hỏi, mau mau tỏ thái độ nói, được, vậy liền đi thôi, ta đến chỉ đường. Nói cùng Tử Nghiên đồng thời nhảy đến Thanh Mộc Long xà trên lưng. Dọc theo đường đi, Cổ Hà một bên chỉ đường, một bên ta Tử Nghiên giảng giải thế giới loài người một ít thường thức. Theo cách Cổ Linh Thành tiếp cận, có cho nàng tướng một ít Cổ Linh Thành tương quan chuyện tình. Cổ Linh Thành đã có thể nhìn thấy đường viền. Cổ Hà để Tử Nghiên tiếp tục ngồi ở Thanh Mộc Long xà trên lưng, mà hắn phi hành ở Thanh Mộc Long xà bên cạnh. Lục giai ma thú tiến vào Cổ Linh Thành, phía dưới không rõ chân tướng người nhất định sẽ khủng hoảng, ảnh hưởng Cổ Linh Thành ổn định cùng phát triển. Mà từ hắn đứng Thanh Mộc Long xà bên cạnh, thả ra một tia đấu tông khí thế, liền có thể tiêu trừ khả năng xuất hiện mầm họa. Quả nhiên, tuy rằng ma thú vừa xuất hiện, để phía dưới vào thành người có một tia khủng hoảng, nhưng đấu tông khí thế dù cho ở lục giai ma thú khí thế cùng hình thể che lấp dưới, tồn tại cảm giác cũng vô cùng rõ ràng. Để vào thành người rất nhanh liền quan tâm đến Cổ Hà. Là Cổ Linh các chủ, không phải ma thú xâm chiếm. Quá tốt rồi, cứu được, ta còn tưởng rằng muốn công kích Cổ Linh thành đây. Các chủ hình như là thu phục này con lục giai ma thú. Thật là lợi hại, không hổ là đấu tông cường giả, thấy không gây nên khủng hoảng. Cổ Hà tiếp tục hướng về trung tâm thành phố Cổ Linh Các bay đi. Đến Cổ Linh Các, Cổ Hà dặn dò thị giả đem Thanh Mộc Long xà mang tới đảo giữa hồ tự giữa hồ. Nơi đó ẩm ướt âm u, nghĩ đến nó sẽ thích cái kia hoàn cảnh. Tiếp theo mang theo Tử Nghiên đến thành thị các nơi đi dạo một chút. Bởi lần thứ nhất tiếp xúc thế giới loài người, Tử Nghiên đối với nhân loại thế giới hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cổ Hà kiên trì trả lời những này xem ra thường thức tính vấn đề. Rời đi Cổ Linh các, chuyện thứ nhất chính là mang theo Tử Nghiên đi mua quần áo. Bởi đối với một cái thời gian khác tuyến Tử Nghiên bạch y ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cổ Hà cho nàng tuyển phần lớn đều là bạch, cũng may Tử Nghiên xem ra cũng khá là yêu thích màu trắng. Sau khi lại đi dạo hơn nửa ngày, mang theo nàng đi ăn một ít Cổ Linh thành nổi danh ăn vặt. Mãi đến tận sắc trời đêm hắc, cửa hàng đều phải bắt đầu đóng cửa, Cổ Hà mới mang theo lưu luyến không rời Tử Nghiên trở lại Cổ Linh các. Lúc này Lưu Kiến Lâm đã đem còn đang Cổ Linh thành Cổ Linh các trưởng lão cấp cao tầng toàn bộ tụ tập ở phòng nghị sự. Cổ Hà trước hết để cho thị giả mang Tử Nghiên đi Cổ Linh các tiếp đón khách mời tốt nhất nhà. Mới đi tiến vào phòng nghị sự, toàn bộ phòng nghị sự ngoại trừ Cổ Hà chỉ có 4 người. Cổ Linh các trưởng lão không nhiều, hoặc là thực lực đạt đến đấu vương cấp bậc, hoặc là có một kỹ trường, tỉ như Lưu Kiến Lâm cùng mới mướn vào một tứ phẩm luyện dược sư. Trước tiên cùng mới chiêu thu tứ phẩm luyện dược sư hàn huyên vài câu. Dù sao hắn nhưng là đem Cổ Hà từ những kia cấp thấp luyện đan bên trong giải thoát đi ra. Vì lẽ đó khi hắn gia nhập thời gian, Cổ Hà không chút do dự cho hắn trưởng lão chức vị. Hơn nữa đãi ngộ so với bình thường đấu vương cũng muốn giỏi hơn. Hàn huyên xong xuôi, Cổ Hà trực tiếp nói, thừa dịp phần lớn trưởng lão đều ở, ta liền tuyên bố hai việc. Chuyện thứ nhất liền đem Lưu trưởng lão cùng Diêu đại trưởng lão đề bạt làm phó các chủ. Chuyện thứ hai nhưng là ta muốn rời đi Hắc Giác vực một quãng thời gian. Cổ Hà nói hai việc để đang ngồi 4 vị trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi một hồi. Đặc biệt chuyện thứ hai, Cổ Hà tuy rằng thường thường không ở Cổ Linh thành, nhưng bọn họ biết Cổ Linh các cái thế lực này có thể tồn tại, trên căn bản đều là dựa vào Cổ Hà tiếng tăm cùng thực lực mới có thể sinh tồn được. Nếu là Cổ Hà rời đi Hắc Giác vực, tin tức này truyền đi, e sợ không mất bao lâu sẽ có thế lực tới thăm dò quấy nhiễu Cổ Linh thành.